Long Hồn, Khúc Điều Chi Thương. Chương 71, Thạch Tầm Vương. Góc truyện audio.com. Đại Hà, ngươi trước đừng nói gì. Nghe ta nói, ta lại xác nhận lần nữa. Thấy Đại Hà nhẹ gật đầu, ta mới bảo Quỷ Nhãn buông lòng tay ra. Tiểu Phong, chuyện gì xảy ra? Đại Hà xác thực không có hô lên. Trông thấy ánh mắt của ta, cấp cấp hỏi, ha, ngươi đi theo ta. Ta kéo Đại Hà, nhanh chóng đi về phía trước. Cuối cùng nhất thấy được đội ngũ đang tiến lên. Thiên Hành trước đó đã thông chi cùng ta. Trong đội ngũ đã cùng mọi người đã nói qua. Càng đi vào bên trong khả năng càng nguy hiểm. Cho nên toàn bộ đều thả chậm cước bộ. Vì vậy ta cùng Đại Hà rất nhanh liền đuổi theo kịp bọn hắn. Đại Hà, tự ngươi nhìn xem sẽ biết. Quả nhiên không ngoài sở liệu của ta. Hiện tại trong đội ngũ, lại là toàn bộ thành viên, mà đứng tại vị trí vừa rồi của Đại Hà, cũng là một Đại Hà. Cái này đây là có chuyện gì? Đại Hà trông thấy một người khác giống mình, kinh ngạc há to mồm. Đức Quãng hỏi, ngươi nhìn phía trước đội ngũ A, có ba người là giả. Chính là ngươi, ta cùng Quỷ Nhãn, cụ thể tại sao xuất hiện tình huống như vậy? Ta cũng không rõ ràng lắm. Nhưng nhất định là quái nào đó trong mỏ quặng chỉ số thông minh rất cao tạo thành cục diện bây giờ. Vì ta đem suy nghĩ nói lại một lần, đến Đại Hà liên tục gật đầu tỏ vẻ minh bạch mới ngừng nói. Nếu như ngươi cùng Quỷ Nhãn đi xử lý, xác thực dễ hơn, nhưng có một chút vấn đề, Thiên Hành bọn họ đi đầu ở phía trước làm sao bây giờ? Mấy đội viên đằng sau chúng ta có thể xử lý như vậy? Nhưng là Thiên Hành, Đẳng Ái cùng Mông Lung thì phải làm sao? Đại Hà tựa hồ lại nghĩ tới điều gì? Lo lắng hỏi, Thiên Hành bên kia cũng đã biết. Tin tưởng Mông Lung cùng Đẳng Ái hắn cũng đã biết. Chúng ta hiện tại cần làm, chính là cứu thành viên mới. Sau đó chúng ta đến hai bên bọc đánh, đem những bản sao kia một mẻ hốt gọn. Ta đem kế hoạch nói cùng Đại Hà. Hắn nghĩ nghĩ, thận trọng nhẹ gật đầu. Quỷ Nhãn, Đại Hà, hai người các ngươi đi lên, tranh thủ dùng tốc độ nhanh nhất đem người cứu trở về. Hiện tại không rõ đối phương có chiêu gì lợi hại, ta không có biện pháp để cho thành viên mới mạo hiểm đưa vào miệng cọp. Cũng chỉ có thể để cho Thiên Hành bọn họ phải mạo hiểm. Mà ta, tín nhiệm Thiên Hành bọn họ, cho nên đành phải đánh một canh bạc. Cứ như vậy, chúng ta lần lượt đem mọi người cứu trở về. Chỉ còn lại có Thiên Hành ba người bọn họ phía trước dẫn đường. Mọi người nghe kỹ, phía trước cũng chỉ có Thiên Hành, Đẳng Ái cùng với Mông Lung là không có bị giả mạo. Thời điểm công kích nhất định phải nhìn rõ ràng, không thể sai lầm, ta đối với tộc nhân khác đang bị cảm giác kinh hồn chưa qua. Nói ra, Tiểu Phong vì cái gì không ngay từ đầu thời điểm phát hiện tình huống liền đem mấy bản sao kia giết chết. Như vậy cũng chỉ có hai bản sao thôi. Kỳ Lân Ngọc Bích khó hiểu hỏi. Ta không rõ ràng lắm những bản sao này có chiêu gì lợi hại. Nếu như không cẩn thận một chút, các ngươi sẽ rất nguy hiểm. Thiên Hành, Đẳng Ái cùng Mông Lung là kiếm khách. Hơn nữa trang bị so với các ngươi mạnh hơn một ít. Có nguy hiểm còn có thể tự mình chiếu cố. Không thể để cho các ngươi mạo hiểm. Lời này cực kỳ minh bác. Nhìn mục quang cảm động của Kỳ Lân Ngọc Bích, ta tin tưởng mục đích của ta đã đạt được. Tốt lắm, mọi người không cần chờ nữa. Đi thêm chút nữa, Thiên Hành bọn họ không biết sẽ như thế nào. Chúng ta nhất định phải đem nguy hiểm xuất hiện trước mắt kia xử lý. Quỷ Nhãn đối mọi người nói ra. Hảo, mọi người bị ta cùng Quỷ Nhãn nói mấy câu xúc động. Trong mắt đều lóe ra hào quang. Đó là khát vọng đối với chiến đấu. Cùng lo lắng đối với đồng đội, còn có, chính là điều không thể thiếu trong đội ngũ tín nhiệm. Thiên Hành, bắt đầu, ta thả một cái mật âm, thấy phía trước đột nhiên nhấp nhoáng một mảnh ánh sáng. Chúng ta cũng theo thả ra kỹ năng, lập tức mỏ quặng hắc ám bị các loại pháp thuật chiếu sáng. Hỏa diễm liêu nguyên, hoa hỏa phong suy, ta cùng độc cô liên thủ chính kỹ năng mạnh nhất của chúng ta. Vốn tưởng rằng những quái này cũng chỉ là thủ hạ của con đại quái nào đó. Cho nên chúng ta một lòng nghĩ nhanh chóng giải quyết, lại không ngờ tới, chuyện khó giải quyết đã xuất hiện. một cái biển lửa hướng chúng ta lao tới, đem cả đội ngũ bao phủ trong đó. Thương Hà cùng tiên nữ không chút do dự dùng trị liệu thuật cùng quần thể trị liệu thuật. Trong đội ngũ sáng lên thành từng mảnh nhu hòa bạch sắc quang mang. Nhưng cùng thời điểm này, ta phát hiện điểm mấu chốt, thì phải là, những bản sao phía trước chúng ta. Trong lúc này Thương Hà cùng tiên nữ sử dụng kỹ năng đồng dạng. Mà hiệu quả kỹ năng vừa vặn cùng tiên nữ bọn họ giống như đúc. Lúc này, ta cũng rốt cục phản ứng. Một cái biển lửa tiếp tục thả ra, là kỹ năng liên hợp của ta cùng độc cô. Đương nhiên kỹ năng này do những bản sao kia thả ra. Nói cách khác, bản cũng không đơn thuần chỉ là sao chép hình dáng của chúng ta. Kể cả kỹ năng của chúng ta hết thảy toàn bộ bị sao chép. Như vậy càng cần phải chú ý, thì phải là huyết lượng, nếu như kẻ giả mạo hết thảy tất cả toàn bộ đồng dạng như chúng ta. Như vậy trận chiến này tuyệt đối không phải chúng ta là người giành thắng lợi cuối cùng. Bởi vì người chơi có độ mệt nhọc, nhưng ta chưa nghe nói qua quái cũng có độ mệt nhọc. Thiên hành, các ngươi cứ tiếp tục, ta suy nghĩ biện pháp, ta phát một cái mật âm, dùng khả năng quan sát của thiên hành, hắn không có khả năng không phát hiện ra tình huống hiện tại. Cho nên ta chỉ cần một câu nói, là hắn có thể minh bạch. Hảo, ngươi cẩn thận chút, thiên hành giọng nói không kinh hoàng chút nào. Hắn chính là như vậy. Vĩnh viễn đều vững như Thái Sơn. Nếu như hắn tại thời khắc ta gặp nguy hiểm cũng có thể làm được như vậy. Ta mới có thể an tâm. Bất luận về sau có cái gì, chỉ cần ngươi có thể tỉnh táo, vấn đề có thể giải quyết dễ dàng. Như hiện tại, bởi vì nghe được một lời thiên hành, nội tâm có một chút sốt ruột cũng yên tĩnh trở lại. Cũng đồng thời ta nghĩ tới một cái đối sách, ai có sủng vật, triệu hồi thử xem, ta hỏi mọi người, ta có, chẳng qua nếu tăng thêm sủng vật, lại bị sao chép, không phải cũng vô dụng sao? Tử Y hỏi, cho nên muốn trước hết để cho ngươi thí nghiệm, nhìn xem chúng nó có thể hay không cũng có thể sao chép sủng vật. Nếu như không sao chép được sủng vật, như vậy ta liền có biện pháp đối phó. Ta tranh thủ thời gian nói ra. Bây giờ không phải là thời điểm giải thích, chỉ có thể để cho bọn họ nghe theo chỉ huy. Vừa rồi, chúng ta bên này toàn bộ đình chỉ công kích, ta phát hiện những kẻ giả mạo kia cũng không sử dụng kỹ năng công kích, mà chỉ dùng vũ khí trong tay đơn giản công kích vật lý. Như vậy ta nghĩ, nếu như một mực tiếp tục như vậy, thiên hành bọn họ có thể hay không trực tiếp giải quyết những bản sao này. Nhưng ta nhìn những bản sao kia thời điểm đánh lên người kiếm khách. Công kích quả thực cũng không thấp, như vậy nghĩa là, ba người thiên hành bọn họ phải đối phó với cả đội ngũ bản sao. Có chút miễn cưỡng, lúc này chúng ta không thể sử dụng kỹ năng trị liệu. Nếu làm như vậy chính là chúng ta muốn nhìn thiên hành bọn họ chờ chết. Đây tuyệt đối không được, vì vậy, ta nghĩ tới sủng vật, mà sự thật chứng minh. Suy đoán của ta thật chính xác, trong một khắc Tử Y triệu hồi sủng vật, đối phương cũng không có xuất hiện bản sao sủng vật, cũng chính vì thế, kế hoạch của ta mới có thể áp dụng. Ngốc Vĩ Ba, đi ra, ta triệu hồi Ngốc Vĩ Ba, rồi hướng mọi người nói ra, tất cả chức nghiệp pháp thuật dùng hỏa hệ pháp thuật công kích. Mọi người cố chống đỡ, có thể không uống dược thì đừng uống, không cần phải sử dụng trị liệu thuật. Ngốc Vĩ Ba, dùng thôn khí hỏa hài. Tuân mệnh, Ngốc Vĩ Ba thấy chiến sự phía trước. Hưng phấn hồi đáp, thiên hành bọn họ tiếp tục công kích, bởi vì bọn họ không có bản sao, cho nên kỹ năng bọn họ có thể tùy ý sử dụng. Mà bên cạnh ta tất cả chức nghiệp chiến đấu công kích vật lý toàn bộ trực tiếp sử dụng kiếm mà đánh. Không cần bất luận kỹ năng cái gì, cũng cố gắng hết sức không dùng dược. Bởi vì bản sao hoàn toàn có thể bắt chước, nếu như chúng ta dùng dược, bọn nó cũng đồng dạng dùng. Ta hướng độc cô gật đầu một cái, đồng thời phát ra kỹ năng, nương theo hỏa hệ pháp thuật công kích của những người khác. Cùng một chỗ hướng những bản sao phía trước tập kích, đương nhiên, đối phương cũng thả ra đồng dạng kỹ năng. Bất quá một khắc công kích này đánh lên chúng ta, liền bị Ngốc Vĩ Ba dùng thôn khí hỏa hải toàn bộ hấp thu mất. Trời ạ, sủng vật của Tiểu Phong thật lợi hại. Tử Y lúc này rốt cuộc mới hiểu rõ ý của ta. Tán Thán nói, ngẫu nhiên có thành viên nhịn không được bỏ chạy đến đằng sau đội ngũ chờ đợi thể lực phục hồi. Tuy tốc độ chậm, nhưng nếu như quái có thể không thêm huyết, chúng ta đánh sẽ dễ dàng hơn. Ngốc Vĩ Ba đứng trước đội ngũ nhất, chỉ một người đã đủ giữ quan ải. Vạn người không thể xông vào, đem đại đa số vật lý công kích tránh đi. Ngốc Vĩ Ba tuy một mực bảo trì cung cấp với ta, nhưng phòng ngự của nó trong đội ngũ là cao nhất, tựa như thời điểm ban đầu ở ngoài tân thủ thôn đồng dạng. Phòng ngự so với ta cao hơn gấp bội, bất quá tuy có Ngốc Vĩ Ba giữ như vậy, đôi khi vẫn có địch nhân chạy đến trước mặt chúng ta. Nhưng nhờ chúng ta lần lượt luân chuyển vị trí, thay phiên nghỉ ngơi bổ huyết, máu của địch nhân rốt cục bắt đầu nhanh chóng giảm xuống. Thương tổn hỏa hệ pháp thuật bị Ngốc Vĩ Ba hoàn toàn hấp thu. Nhưng những bản sao kia không có Ngốc Vĩ Ba, cho nên chúng nó nhận hết công kích của chúng ta. Cứ như vậy, chiến đấu bắt đầu bước vào thời gian chờ kết thúc. Đầu tiên rơi dụng chính là bản sao chức nghiệp pháp thuật. Theo đó, bản sao ta cùng Thái Điểu cũng rơi dụng. Cuối cùng cũng chỉ còn lại có bản sao Đại Hà còn đang dãy giụa lấy. Nhưng đây cũng không phải là vấn đề. Chúng ta thoải mái đem nó giải quyết. Tất cả mọi người ngồi xuống. Trong nội tâm không khỏi thở dài một hơi. Nếu như lúc trước ta cùng quỷ nhãn phát hiện tình huống sau đó đi đến trước đội ngũ, chỉ sợ nhất thời cũng sẽ tạo thành khủng hoảng làm cho đội ngũ hỗn loạn. Như vậy nhất định chúng ta sẽ toàn bộ tán thân trong mỏ quặng không biết tên này. Tiểu Phong, làm tốt lắm, Thiên Hành đi đến bên cạnh ta, cười tủm tỉm vỗ vỗ vai của ta. Tán Dương, nếu như giữa chúng ta không có tín nhiệm, như vậy căn bản sẽ không thành công. Ta nhẹ nhàng nói một câu nói, không quan tâm Thiên Hành có nghe được hay không, chỉ là nói cho mình nghe. Thiên Hành vừa rồi biểu hiện, xác thực rất khiến ta kinh ngạc, đây là có phải hay không? Hắn đã hiểu ta, thời điểm lần nữa ngẩng đầu, ta nhìn thấy Thiên Hành sờ lên cằm, nhìn ta như có điều suy nghĩ, trong miệng không biết đang lẩm nhẩm nói cái gì. Ha ha, làm sao vậy, ta có chút kỳ quái. Nhìn Thiên Hành cười cười, không có gì, nghỉ ngơi một chút, chúng ta tiếp tục đi về phía trước, lần này không nên để tụt lại phía sau. Thiên Hành lộ ra một nụ cười quỷ dị, lại nhìn ta, mới cùng mọi người nói, gì, chẳng lẽ Thiên Hành cũng bị sao chép rồi, tại sao có thể có như vậy vẻ mặt không bình thường. Tiểu Phong, đi, lâm vào trầm tư ta bị một tiếng gọi đánh thức. Ta vội vàng đứng dậy, đuổi kịp đội ngũ, hướng về nơi không biết phía trước đi tới. Mọi người chú ý, lần sau nếu xuất hiện tình huống như vậy, chúng ta dùng động tác để phân biệt, cứ làm như vậy. Nói xong, ta giơ lên một tay, làm một cái thủ thế đơn giản. Về phần tại sao ta muốn làm như vậy, chỉ là ta có một dự cảm giác đến cuối cùng cái mỏ quặng này cũng không đơn giản. Ta xem chúng ta không bằng trước mắt cứ ở đây đào quặng. Nếu quặng không thay đổi chúng ta đi vào trong cũng không muộn. Quỷ nhãn nhắc nhở, vừa rồi ta cùng Tiểu Phong phát hiện khoáng thạch, ở đây tập trung đào. Hẳn là có khoáng thạch, tuy thỏa viên thạch cũng không thể coi là thượng đẳng khoáng thạch. Nhưng có để đào cũng là có ý nghĩa rồi. Nếu như mỏ quặng bình thường, ta hoàn toàn có thể để ngươi ở trong này đào. Nhưng trong chúng ta lại có thành viên chức nghiệp sinh hoạt. Mà cái mỏ quặng này có vẻ rất kỳ quái. Cho nên tốt nhất chúng ta không cần tách ra. Đã có nguy hiểm tồn tại, chúng ta trước hết nên đem cái uy hiếp này tiêu diệt trước sau đó mới bắt đầu đào. Như vậy phải tốt hơn không? Thiên Hành nói, một lời nói đơn giản, nhưng mà rất có sức thuyết phục. Quỷ nhãn nhẹ gật đầu, không nói cái gì nữa. Đội ngũ tiếp tục hướng vào trong đi, tiểu bằng hữu các ngươi cũng quá lớn mật đi lại dám xông vào địa bàn của ta ân. Một cái thanh âm thâm trầm chậm rãi nói, trường âm nặng nề để cho ta cảm giác thấy ớn lạnh cả người. Ngươi là ai, ngươi đang ở đâu, tiên nữ chắc hẳn cũng có cảm giác giống ta, thanh âm chất vấn có chút run rẩy, không hề có uy lực, Ai trong này giả thần giả quỷ? Mau đi ra, so với người khác, Thiên Hành ngược lại có vẻ trấn định rất nhiều. Lời nói ra cũng rất có lực. Được lắm, tiểu bằng hữu không tệ nha, lại đến được nơi này mà không sợ hãi, ta đang đứng trước mặt các ngươi nha. Cái thanh âm âm lãnh lại lần nữa vang lên. Chúng ta đem ngọn đuốc nâng cao đến phía trước, mới phát hiện, không gian huyệt động tối đen so với nguyên bản rộng hơn rất nhiều. Mà phía trước chúng ta, là một mặt thạch bích. Trên thạch bích, có một thứ trông trông rất sống động. Nhìn kỹ, mới phát hiện, đó là một con tằm. Đúng vậy, ta đang ở trước mặt các ngươi, ta là Thạch Tằm Vương. Thạch bích đột nhiên cử động. Lúc này ta mới phát hiện, nguyên lai đây vốn cũng không phải là thạch bích, mà là cơ thể Thạch Tằm Vương. Thân thể thạch bích cự đại, giờ phút này đang lắc lư hướng chúng ta di chuyển tới. Ngươi rốt cuộc là thần thánh phương nào? Tiên nữ kêu lên, ha ha, các ngươi không phải vừa rồi đều đã được chứng kiến sao? Ha ha, lại còn đem thủ hạ của ta giết hết, ha ha ha ha. Theo di chuyển của Thạch Tằm Vương, chúng ta từng bước lui về phía sau, hơn nữa trong nháy mắt đem đội ngũ dàn trận tốt, chắc chắn dị thường. Thạch Tằm Vương, boss 50 cấp, huyết lượng 120 vạn, quái phòng ngự cao, công kích vật lý, công kích khá cao, ngoại trừ kiếm khách, những người khác phải cẩn thận. Kỹ năng cuối cùng, huyễn ảo khắc long, kiếm khí, cuồng trảm, lôi đình, trong nháy mắt, mọi người thả tất cả kỹ năng có thể đánh ra, chính xác rơi trên người Thạch Tằm Vương. Chiến đấu cũng bắt đầu khai hỏa, nguyên bản nghịch thiên tiểu đội hoàn mỹ phối hợp, sau khi tăng thêm nhiều thành viên mới, cũng không có hỗn loạn, ngược lại tăng thêm công kích cho đội ngũ. Cho dù tại quặng mỏ âm lãnh, cho dù trước đó chúng ta gặp phải tình huống quỷ dị, đội ngũ vẫn giữ được kiên định. Thạch Tằm Vương có cố gắng như thế nào cũng không thể đột phá phòng tuyến của chúng ta. Dần dần, chúng ta một bên chiếm thế thượng phong, giống như mỗi lần nghịch thiên tiểu đội gặp phải tình huống như vậy. Mọi người lại tiến vào trạng thái chiến đấu, bắt đầu hành vi ngược quái. Thạch Tằm Vương tuy phòng ngự rất cao, nhưng chúng ta nhiều người công kích như vậy, huyết lượng cũng bắt đầu giảm xuống. Đột nhiên, Thạch Tằm Vương bất động. Hơn nữa cùng lúc đó, kỹ năng chúng ta đánh vào trên người nó, một giọt huyết cũng không rơi, giống như nó thật sự biến thành hóa thạch bình thường. Chuyện gì xảy ra? Đằng Ái hỏi, mọi người chú ý, nó có thể muốn thả kỹ năng cuối cùng. Thiên Hành nhíu mày nhìn thẳng phía trước, đột nhiên, trước mặt chúng ta Thạch Tằm Vương thân thể bắn ra hơn 10 đạo màu sắc bất đồng tỏa sáng. Mà luồn ánh sáng qua đi. Thạch Tằm Vương trước mắt chúng ta, trong nháy mắt biến mất. A, đứng ở cuối cùng Đại Hà đột nhiên kêu lên. Chúng ta lúc này mới chú ý tới bên cạnh mỗi người, đều có một cái bản sao cùng mình giống như đúc. Cũng chính vào lúc này, bên cạnh ta cái ta hướng ta đánh tới, thả ra lôi đình, trong miệng nó còn kêu lên. Mọi người nhanh tiêu diệt hắn, hắn là kẻ giả mạo. Ta vội vàng dùng kỹ năng công kích ta kia. Tất cả mọi người đứng nhìn chúng ta đánh nhau, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ, mà trong đội ngũ mỗi người đều có một bản sao đứng trước mặt. Nhận không ra ai thật ai giả, mọi người chú ý, ám hiệu, ta dùng khí lực cuối cùng hô lên một tiếng, tay cũng giơ lên, làm ra cái thủ thế đã sớm ước định. Cùng lúc đó, mỗi thành viên trong đội, đều giơ tay lên, mà những bản sao kia cũng nhanh chóng giơ theo. Bất quá, chúng ta sớm đã nhận ra, trong chớp mắt nhanh như sét đánh, kỹ năng mọi người toàn bộ tập trung đánh lên bản sao của ta. Tất cả mọi người sử dụng kỹ năng công kích đơn thể cao nhất. Kết quả, trực tiếp đem ta trong vài giây giết chết, đơn thể công kích so với quần thể công kích cao hơn. Cho nên cái ta kia cũng trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Xếp thành hàng, Thiên Hành hô ta, chúng ta nhận ra đồng đội bằng ám hiệu, lập tức hướng Thiên Hành di chuyển tới. Ta cuối cùng thối lui đến sau lưng kiếm khách, vì vậy những thành viên là người thật đứng chung thành một đội hình một bên. Biến thành hai đội người mặt đối mặt đứng chung một chỗ. Bất quá khác nhau duy nhất, chính là trong đội ngũ người thật có ta đứng. Trong đội ngũ đối phương, thiếu ta đã bị đánh rụng. đội ngũ phía trước vẫn cố gắng tới gần chúng ta, muốn lần nữa lẫn vào trong đội ngũ, lại bị thiên hành bọn họ nhận ra ý đồ. Ba kiếm khách đem phía trước chúng ta chắn hết đường vào. Đội ngũ nhanh chóng hướng không gian mỏ quặng nhỏ hẹp sau lưng thối lui. Đến khi cả đội ngũ chỉ đủ ba người đứng song song mới ngừng. Xếp Thành, Thiên Hành, Đẳng Ái cùng Đại Hà một mực bảo vệ phía trước, kế tiếp là Mông Lung cùng Quỷ Nhãn, phía sau là những người còn lại. Sau đó, hai bên bắt đầu hình thành thế giằng co, chúng ta ở hậu phương thả pháp thuật công kích phạm vi lớn. Ngốc Vĩ Ba cũng cố gắng thả ra Long Ngâm, kiếm khách phía trước cùng nhau thả ra kiếm khí, nhưng vấn đề vẫn xuất hiện. Chính là những bản sao này hiển nhiên so với những bản sao chúng ta trước gặp được đó lợi hại hơn. Bởi vì cho dù chúng ta không sử dụng kỹ năng công kích, đối phương vẫn biết sử dụng kỹ năng, bọn nó liền hướng ta thả những kỹ năng mà vừa rồi chúng ta thả lên ta khác. Bọn nó kỹ năng căn bản không bị hạn chế, một bản sao hoàn mỹ, tất cả kỹ năng của chúng ta bọn nó đều biết sử dụng. Điều này làm cho trận chiến lâm vào trạng thái giằng co. Nếu như là boss bình thường, chỉ cần công kích không rất biến thái, cấp bậc không kém quá nhiều, đối với thực lực cương quyết gia tộc mà nói, coi như là hồn ma cũng có thể chết lần nữa. Nhưng là nếu như boss biết tự ra huyết, vậy phải nói khác, mà chúng ta hiện tại chính là gặp phải tình huống như vậy. Trong đầu của ta đang cố suy nghĩ, rốt cuộc như thế nào mới có thể thoát ly khốn cảnh như vậy? Cách chương.